Showbiz là của tôi, chương 93, suy xét đến năng lực tiêu xài của các mama của con có được không? Góc truyện audio.com, edit cộng beta, miau miau em lmeo, khi lá thu bắt đầu úa vàng, show thuyền quyên năm nay cũng chính thức mở màn. Vé vào cửa show diễn đỉnh cấp có tiền cũng không mua được, club phong tranh cũng không thể đi nổi cuộc vui lần này, ngoan ngoãn ở nhà ngồi chờ livestream. Nhưng trong giới fan cũng có COCC, tỷ như nhóm của Vân Thư, đều lợi dụng quan hệ mà lấy được vé vào show trình diễn, vô cùng vui vẻ đi xem Phong Phong Catwalk. Show thuyền quyên mỗi năm đều livestream trên video giải trí, bình thường trên nền tảng video cũng có chuyên mục dành riêng cho thuyền quyên, là ba hứa tặng phúc lợi cho con gái. Club Phong Tranh nhàn rỗi không có gì làm, lúc lướt chuyên mục thì xem hết show thuyền quyên năm ngoái, xem xong liền quỳ vái hứa trích tinh luôn. Con gái luôn rất thích váy lễ phục xinh đẹp mà. Super Topic đều đang hỏi. Nỗ lực phấn đấu, sinh thời có thể mặc váy thuyền quyên một lần được không? Đáp, chị em ơi, đấy là Hayan, có tiền chưa chắc đã mua được. Ai, thế giới của kẻ có tiền chúng ta không hiểu nổi đâu, cứ ngoan ngoãn xem sâu rồi cô bảo bối đi. Âu phục hứa trích tinh thiết kế thêu thùa cho idol đã sửa xong, sau khi Sầm Phong thử lần nữa cuối cùng cũng vừa. Chỗ nào nên cong thì cong, nên căng thì căng, tuyệt không mơ hồ, khụ khụ. Lần này bởi vì ra mắt thời trang nam, không chỉ có truyền thông trong nước mà truyền thông quốc tế cũng tới rất nhiều. Ban tổ chức xác minh xong list truyền thông xong lại mở rộng gấp đôi khu vực truyền thông để tránh chen chúc. Sầm Phong từ Paris trở về liền bắt đầu theo người mẫu nam mà Ngô Chí Vân tìm cho anh học tập catwalk. Trước khi lúc Ngô Chí Vân mang Triệu Tân Tân cũng trải qua chuyện này, khi đó còn chưa có thuyền quyên, chỉ có Phi Thiên. Bây giờ lại đưa newbie làm chuyện này, anh ta có ảo giác như trở lại hồi xưa. Anh ta cảm thấy đây là một dấu hiệu tốt, Sầm Phong sau này tất nhiên sẽ thuận lợi giống như Triệu Tân Tân. Năm nay chủ đề thiết kế của Hứa Trích Tinh là thủy mặc, lấy hai màu chủ đạo là đen trắng, chỉ có âu phục của Sầm Phong là có những đường thêu màu đỏ. Trang phục nam cô chỉ thiết kế một bộ, vốn chính là vì Sầm Phong mới ra trang phục nam, cũng chẳng hề giấu giếm, Sầm Phong là người mẫu nam duy nhất làm vedette của show. Vedette là vị trí quyền lực nhất của show thời trang, là tâm điểm show diễn, đi cuối cùng trong show. Đóng ngoặc đơn, sáng sớm, hậu trường đã bắt đầu bận rộn, bởi vì đây là show thiết kế cá nhân của cô, nên tạo hình trang điểm tóc tai của toàn bộ người mẫu đều do cô phụ trách, nhưng vẫn có ekip cố định mỗi fashion show của cô cùng hiệp trợ. Cả ngày bận rộn, cơm cũng chẳng dành mà ăn miếng nào. Gần tới buổi chiều, toàn bộ tạo hình của người mẫu mới làm xong hết. Sầm Phong tới tương đối trễ, anh ngồi trong phòng nghỉ được Hứa Trích Tinh sắp xếp riêng không bao lâu, cửa đã bị đẩy ra. Cửa vừa mở đã nghe thấy giọng nói vui vẻ của cô. Anh ơi, em tới rồi. Cô kéo vali trang điểm đi vào, hít hít hai cái, đôi mắt tức khắc sáng lên. Mùi gì vậy ạ, thơm quá đi. Sầm Phong mở hộp giữ nhiệt ra đặt trên bàn trà. Lẩu cay, Hứa Trích Tinh hưng phấn nhào qua. Mua cho em ạ, anh cười gật gật đầu, đưa đôi đũa qua. Mau ăn đi, nguội bây giờ. Hứa Trích Tinh cũng rất đói bụng, ngửi thấy mùi hương này lại càng thèm ăn hơn. Cô cũng không khách khí, ngồi xuống bắt đầu ăn uống thỏa thích. Sầm Phong lại lấy trà sữa ấm và một miếng bánh tiramisu nhỏ ra đặt ở bên cạnh. Hứa Trích Tinh vừa ăn vừa hoa. Vưu Đào ở phía sau nói. Đội trưởng lái xe rất lâu ra. Góc truyện audio.com, ngoại ô mua đấy, nói em thích nhất hương vị của tiệm đó. Chị đi theo mấy cậu ID group lâu rồi, cũng hùa bọn họ gọi đội trưởng. Hứa Trích Tinh ăn một lần là biết của nhà nào, mới đưa vào miệng rõ ràng là vị cay, sau đó lại cảm nhận được vị ngọt, cô lại tung hường trong lòng idol thật chiều fan quá đi. Nhưng thôi, thời gian không còn nhiều lắm, cơm nước xong Hứa Trích Tinh lau miệng thật nhanh, liền vội vàng bắt đầu làm tạo hình cho idol. Bây giờ cũng không rảnh mê trai nữa, dù sao cũng là show đầu tiên trong đời của Sầm Phong, cô sợ anh lo lắng, vừa trang điểm cho anh vừa truyền thụ kinh nghiệm làm show thời trang mấy năm nay của mình. Nói rất lâu, cảm giác idol cực kỳ chấn định, người lo lắng ngược lại là mình. Cuối cùng lại thành Sầm Phong mỉm cười xoa nhẹ đầu cô, thấp giọng trấn an. Đừng lo lắng, Hứa Trích Tinh bị cái xoa đầu này làm cho đỏ mặt tía tai, trong lòng yên lặng tính toán, cabedon rồi, xoa đầu rồi, lần sau có phải sẽ đến lượt bế công chúa không? Từ khi hoàn toàn thoát khỏi gông xiềng đạo đức của fan mẹ, cô phát hiện mình đúng là càng ngày càng không biết xấu hổ. Người tới xem show đã lục tục vào hội trường, không ít nghệ sĩ cũng tới, còn có lão làng của giới thời trang, ánh đèn flash ở khu truyền thông không ngừng nhá lên. 5 giờ chiều, fashion show chính thức bắt đầu. Nhóm người mẫu đã xếp hàng xong ở hậu trường theo trình tự lên sân khấu. Hứa Trích Tinh liền đứng ở lối vào, xác nhận từng tạo hình cuối cùng không còn sai sót, sau đó mới cho phép các cô bước lên sân khấu catwalk. Tầm mắt của cả hội trường đồng thời nhìn lại, lụa trắng đen mỏng, như khói sóng sương mù, giống như một bức thủy mặc vùng sông nước mềm mại dần được họa lên, lại giống cổ từ uyển chuyển sinh ra linh căn, hóa thành những cô gái đang bước về phía mọi người. Trước màn hình, Club Phong Tranh rất ít khi để ý đến giới thời trang đều bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp và khí chất này, sôi nổi spam. Chùm của fandom Minh Châu VL, em thề về sau làm đám cưới em phải mặc thuyền quyên. Mị bị đẹp đến mức chỉ biết a a a a a a a a. Chị gái có thể thiết kế bộ váy xinh đẹp như vậy rốt cuộc là thần tiên phương nào đây? Nói qua nói lại, em chỉ biết nói một câu, anh nhà Châu VL. Giờ cao lá cờ thần tinh, xông lên đi. Fan couple cốt dùm cái đi. Một hai muốn dùng phương thức này để phá bĩnh chùm fan nhà tôi à? Mị chỉ muốn xem cái sâu mà còn phải chống bôi đen sao? Tôi ở trong giới xin khuyên một câu, địa vị của STT ở giới thời trang thật sự cao, khuyên các chế chớ chọc vào, chọc thoát fan thì tài nguyên thời trang của anh nhà chế liền đi tong đấy. Tập trung xem sâu đi các bác, váy đẹp như vậy chẳng lẽ không đáng để các bác câm miệng lẳng lặng thưởng thức sao? Bao giờ anh nhà ra, em muốn nhìn ảnh mặc váy quá. Váy gì cơ, cô hứa điên rồi mới bắt anh nhà mặc váy á. Nói thì nói thế, vẫn muốn ngắm cơ QA kêu sơ ngón tay. Hơn một giờ sau, fashion show sắp kết thúc, Sầm Phong xuất hiện cuối cùng ra mắt thời trang nam. Tất cả mọi người vô thức ngồi thẳng dậy, nín thở ngưng thần. Khói sóng tan đi, Thủy Mặc xuống sân khấu. Anh tựa như bước tới từ giữa dòng thời gian, tường khắc ngọc chạm ở đằng sau nhất nhất sụp xuống, mà anh dẫm lên cung tường phế tích đôi mắt không có nửa phần gợn sóng. Không ai có thể rời mắt khỏi anh. Người đẹp vì lụa, lụa đẹp nhờ người. Đây là trạng thái tốt. Gocchuyenaudio.com Nhất trong fashion show, kể từ đó, Sầm Phong đã tạo được thanh danh vang dội trong giới thời trang, những bức ảnh chụp catwalk kinh diễm thời gian của anh đã truyền khắp toàn bộ Internet. Lần trước lên sân khấu liên hoan âm nhạc ra mắt cả nước, lần này lại lên sàn catwalk tạo tiếng vang với đại chúng. Không ít người qua đường sôi nổi đặt câu hỏi, tại sao cảm giác anh ta càng về sau càng đẹp thế nhỉ? Phong Tranh, tại quần áo quá đắt có filter nhân dân tệ áp nhan sắc. Về sau chỉ cần có người kiểm kê những tấm ảnh chụp khiến bạn kinh ngạc vì quá đẹp, bạn cảm thấy minh tinh nào mặc đồ tây đẹp chết người nhất, những người có nhan sắc khủng nhất showbiz, phàm là dính đến nhan sắc ảnh chụp catwalk của Sầm Phong đều chiếm trọn. Sắc đẹp nghịch thiên không đáng sợ, sắc đẹp nghịch thiên đồng thời thực lực cũng mạnh đến nghịch thiên mới thực đáng sợ. Danh tiếng và nhiệt độ của Sầm Phong lại tăng vọt lần hai, bây giờ nghệ sĩ trong giới debut với thân phận thần tượng hầu như chẳng có ai sánh được với anh. Đến Ninh Tư Nhạc từng làm cố vấn của anh cũng phải đứng dưới Sầm Phong trên mấy bảng xếp hạng. Sau show Thuyền Quyên, Sầm Phong nhận được deal đại diện thương hiệu cho sản phẩm mới serum xanh dưỡng da của thương hiệu mỹ phẩm Hyen công nương Diane nổi tiếng của Anh Quốc. Đây là deal đại diện thương hiệu mà Hứa Trích Tinh định cấp cho Sầm Phong từ trước. Lúc nghe nói đối phương đang tìm người phát ngôn cho sản phẩm mới, Thần Tinh đã bàn bạc với đối phương, nhưng lần đó thất bại do đối phương hoàn toàn không tin tưởng một newbie vừa mới debut như Sầm Phong. Mãi đến khi Sầm Phong lên show Thuyền Quyên, Hứa Trích Tinh share video catwalk của anh cho người phụ trách của đối phương xem. Lập tức có tin nhắn lại ngay, nói, anh ta là người bên tôi muốn. Hợp đồng lập tức ký kết, Sầm Phong lại bay đến Anh Quốc đi chụp. Lúc ra thông báo, Club Phong Tranh đều ngơ ngẩn. Lần trước đại diện thương hiệu là chai nước khoáng 10 đồng, lần này đại diện thương hiệu nhảy thẳng lên serum dưỡng da 2.000 tệ một lọ à. Cục cưng, nhảy lớp cũng không thể nhảy như vậy đâu, suy xét đến năng lực tiêu xài của các mama của con có được không? Nói thì nói thế, nhưng idol có thể nhận được deal đại diện thương hiệu Hyen xa xỉ như vậy, đã chứng minh địa vị trong giới của anh bây giờ và giá trị thương mại đã được tư bản khẳng định. Phong Tranh vẫn cực kỳ vui vẻ. Hơn nữa fandom cũng có không ít người giàu, nhìn cách các cô đua vốt hồi trước là thấy. Mỹ phẩm dưỡng da đối với con gái mà nói là nhu yếu phẩm, mua được thì tự nhiên không nói hai lời liền order. Ai thấy hơi áp lực thì nghĩ lại mua về đều là để đắp lên mặt cho xinh còn gì. Coi như vừa đầu tư cho nhan sắc của mình, còn có thể support idol, khẽ cắn môi cũng quyết định mua. Đám học sinh thật sự mua không nổi đương nhiên liền cày ranh tuyên truyền rồi mua thêm mấy chai nước khoáng thôi. Hứa Trích Tinh mở diễn đàn nhân viên thần tinh có hơn 100 người ra tác tập thể, gửi tin. A còng đại tiểu thư, thưởng cuối năm nay tặng serum xanh của công nương Diane nhé. Nhân viên nữ của thần tinh, hoa, nhân viên nam của thần tinh, cách chương.